đâm đà tự bụi, đến nhất thời không có phòng bị sau lưng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net